Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, nguy cấp tới gần. Tại Trúc Lãnh Minh chủ nộ tố phía dưới, bọn họ cũng rơi vào trong trầm tư. Không thể phủ nhận nói cũng không sai. Bọn họ chính là lo lắng sẽ thất bại. Nói bọn họ nhát gan cũng không sai. Nhưng là có thể nói thành lấy đại cục làm trọng. Dù sao phải chiếu cố người nhiều như vậy. Chỉ là bọn hắn đại biểu chỉ là mình. Đúng như cùng Trúc Lãnh Minh chủ từng nói. Nếu nàng đi hai cái trong liên minh la to một tiếng. Ai nguyện ý cùng với nàng ly khai. Tin tưởng tuyệt đối từng có nửa người nguyện ý ly khai. Lâm Hiên ở bên cạnh không nói gì. Hắn nói 5 phần 10 chính là 5 phần 10. Không có bởi loại tình huống này. Sẽ tiếp tục nhiều hơn phía trên 1-2 thành đang gia tăng lòng tin. Đối với bọn hắn mà nói, tăng thêm 1-2 thành vẫn sẽ lo lắng. Chỉ cần không có khẳng định có thể thành công, đều sẽ có chỗ do dự. Bọn họ mất không thể thất bại. Thất bại nói, kết quả kia sẽ cực kỳ bi thảm. Chúng ta không có gì thời gian suy nghĩ quá lâu. Ta chỉ phải với các ngươi trong liên minh người nói một câu mà thôi. Không theo ta đi không bắt buộc. Trúc Lãnh Minh chủ khí thế như hồng. Đây mới là minh chủ khí thế. So với hai cái này đều mạnh hơn thế càng nhiều. Được. Cung Chính Minh chủ trầm giọng nói. Ta đây sẽ để cho ngươi nói một chút. Nhìn một chút lại có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Ta cũng là. Nếu ta trong liên minh có người nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tuyệt đối sẽ không ngăn lại. Nghiệp Nguyên Minh chủ trầm giọng nói. Bọn họ vẫn là không có gật đầu đáp ứng. Vẫn là bảo trì trước đó ý tưởng. Bọn họ không có bởi vì Trúc Lãnh Minh chủ một câu nói. Liền sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Nếu liền dễ dàng như vậy cải biến ý tưởng. Liền sẽ không biến thành ba cái minh. Sau đó bọn họ bắt đầu truyền hạ mệnh lệnh. Đem Trúc Lãnh Minh chủ nói cũng truyền đạt đi qua. Cơ bản phía trên chính là Lâm Hiên có 5 phần 10 tỷ lệ có khả năng trở lại. Thất bại nói sẽ tổn thất nặng nề. Muốn tham gia nói, lập tức tới ngay bên này tập hợp. Không muốn tham gia nói, cũng không cần phải đến. Ta đã nhắn nhủ đi xuống. Bao nhiêu người qua đây? Liền xem bọn hắn. Cung Chính Minh chủ nói ra. Ta cũng là nhắn nhủ đi xuống. Sẽ nhìn một chút lại có bao nhiêu người qua đây. Nghiệp Nguyên Minh chủ đồng dạng nói ra. Bọn họ có loại tâm tính này. Tin tưởng còn lại tộc nhân hẳn là cũng nghĩ như vậy. Một khi thất bại sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Rất nhanh, bọn họ trong liên minh người qua đây. Thông qua truyền tống trận xuống lúc. Hai người bọn họ cũng há hốc mồm. Lập tức sẽ tới rất nhiều người. Có thể hơn phân nửa người đến. Còn lại tiểu bộ phân chưa có tới ở ngoài. Đại bộ phận đều đã tới trước. Trúc Lãnh Minh chủ. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời đều có thể xuất phát. Người tới hùng hổ. Trong mắt không có chút nào mê man. Ngược lại tràn ngập hy vọng cùng chiến ý. Các ngươi Cung Chính Minh chủ bọn họ cũng sửng sốt. Cho rằng chỉ biết đến một phần nhỏ. Không nghĩ tới là phần lớn người qua đây. Đây không phải là vẽ mặt sao? Minh chủ, chúng ta không muốn tiếp qua loại cuộc sống này. Cái này tỷ lệ đã rất cao. Coi như là chết ở trên chiến trường. Chúng ta cũng nhận thức. Ít nhất không muốn vẫn quá loại này chờ đợi lo lắng thời gian, đúng vậy. Xin lỗi Minh chủ, ta biết ngươi không có từ chuyện khi trước tỉnh lại. Nhưng chúng ta ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Chỉ cần có nhất chút hy vọng, thì đi thử nghiệm. Không sai, đại không giết nhiều mấy con hắc hồn yêu. Ta cũng không sợ chết. Bọn họ từng chuyện mà nói cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cung Chính Minh chủ bọn họ cũng sửng sốt. Xem ra bọn họ vẫn là không hiểu gì chúng tâm tư người. Kỳ thực thật lâu trước đó, bọn họ liền phát động qua tổng cộng. Đã nếm thử đột phá hắc vụ bích chướng trở lại. Nhưng kết quả cuối cùng chính là tạo thành cực lớn ác mộng. Lấy về phần bọn hắn mới không dám tiếp tục làm như vậy chuyện xấu bạn trai. Hai vị minh chủ, hiện tại còn có ý kiến gì sao? Trúc Lãnh Minh chủ trầm giọng nói. Kỳ thực mỗi người cũng loại nghĩ gì này. Nhưng đều có muốn trở về tâm. Cũng không muốn quá chờ đợi lo lắng tâm. Hai vị minh chủ trầm tư biết, cuối cùng gật đầu mạnh một cái, thở dài nói, là chúng ta quá mức sợ hãi. Được rồi, nếu đều như vậy, chúng ta vô điều kiện nghe theo các ngươi hiệu lệnh. Chúng ta sẽ xuất lĩnh mọi người cố thủ đến cuối cùng. Ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Lâm Hiên cũng là cười nhạt một tiếng. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Ý kiến đạt thành, cũng đứng tại mặt trận thống nhất phía trên. Cùng lúc đó, tại cấm thần khu ở chỗ sâu trong bên trong, Tà Vương, những thứ kia bị giam cầm thần tộc người, đều bị trưởng khống giả bắt đi. Mấy vị vong hồn thần tôn sợ hãi rụt rè mà đi tới cái cửa lớn màu đen trước. Cánh cửa này phía trên bao phủ hắc vụ bích trướng. Thoạt nhìn bên trong hình như có cái gì đáng sợ đồ đạc. Thình thịch, mấy vị vong hồn thần tôn tại báo cáo hoàn tất sau khi bị một cổ vô hình năng lượng đánh bay ra ngoài, như là bị trùng điệp đánh một quyền tựa như, kém chút cấp đánh sơ xác xuống. Rất nhanh chúng nó liền nhanh chóng đứng lên, quỳ trên mặt đất vạn phần hoảng sợ. Cũng là một đám phế vật, tại cấm thần khu đều bị trốn. Bên trong truyền đến trầm trọng thanh âm, mỗi một chữ cũng như cùng vạn quân lực liên tiếp nện ở trên người bọn họ, khiến chúng nó chỗ quỳ xuống đất mới cũng thật sâu hãm đi xuống. Nếu không phải là ta không thể đi ra ngoài, cái này trưởng khống giả chắc chắn phải chết. Thanh âm vô cùng băng lãnh, giống như thâm uyên ác ma vậy, nghe được cũng có vài phần sợ hãi. Vô luận như thế nào, đều phải đem trưởng khống giả cấp giết, không muốn sống, trực tiếp phải chết, hiểu chưa? Minh bạch. Vong hồn thần tôn chúng nó liên tục gật đầu. Thật là phế vật, để cho ta dò xét bọn họ bây giờ đang ở nơi nào. Sau đó phía trên hắc vụ nhanh chóng hướng chung quanh bao phủ đi. Sau một lát, cái này hắc vụ từ từ tiêu tán. Nguyên lai là tại đó, để cho thiên hoàng thần tương đi vận dụng ác hồn chi vũ, đem trưởng khống giả nuốt chửng lấy xuống. Minh bạch. Chúng nó ánh mắt lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới sẽ phái thiên hoàng thần tương đi tới. Hôm nay hoàng thần tương nhưng khi ban đầu cùng đi hắc hồn đế cùng nhau chinh chiến ngồi xuống cường giả, tuyệt đối là thuộc về thần tôn đỉnh phong cường giả. Thực lực tại thần tôn trong tuyệt đối là có thể xếp vào top 5. Có nó hỗ trợ, cộng thêm vận dụng ác hồn chi vũ, cái gì trưởng khống giả còn không chết đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, chúng nó nhanh chóng đứng dậy đi thông báo. Lưu lại cái này hắc vụ bao phủ địa phương, còn thiếu một chút chờ xuất quan, chính là các ngươi từ kỷ. Không nghĩ tới ở chỗ này, còn sẽ có trưởng khống thì xuất hiện, xem ra có thể là từ bên kia xuyên qua. Nếu đến, cũng đừng đi. Tại đây hắc sắc trong phòng, một người đàn ông tử ngồi ở tràn đầy khô lâu trên thần tọa. Nhưng trên người hắn lấp lánh nhạt màu tím nhạt, giống như xiềng xích vậy khóa lại hắn. Nếu Lâm Hiên ở bên cạnh nói, khẳng định nhận ra được. Ổ khóa này cũng không phải thiên đạo xiềng xích, mà là vũ trụ bích chướng tử tinh. Cái này tử tinh cứ như vậy bắt hắn cho khóa lại. Lực lượng cũng bị trấn áp ở, nhưng vẫn nhưng không pháp khóa lại cái bá khí thế. Ở bên cạnh đã có kế hoạch lúc, Lâm Hiên bên kia đã làm tốt chuẩn bị, cùng nhau xuất phát đi tới vũ trụ bích chướng, chuẩn bị đột phá hắc vụ bích chướng trở lại. Chỗ có hy vọng, cũng ký thác ở trên người hắn, có thể trở về hay không, hết thảy đều nhìn hắn. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.